Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1207, béo hơn một chút. Gocchuyenaudio.com. Chuyện ký hợp đồng cứ quyết định như vậy buổi tối Thẩm Lệ rảnh rỗi. Lúc cùng Hạ Diệp Chi nói chuyện qua WeChat, Hạ Diệp Chi liền chụp bản hợp đồng đã thêm điều kiện xác định Thẩm Lệ đóng vai diễn viên chính cho cô xem gửi hình ảnh đi. Hạ Diệp Chi liền hỏi cô. Cậu thấy hài lòng không? Thẩm Lệ, đây là cái gì? Cùng Cố Chi Dân ký. Mất thành tớ thêm điều kiện này vào trên hợp đồng. Phía sau Hạ Diệp Chi còn bổ sung một cái icon mỉm cười. Thẩm Lệ, không biết báo đáp thế nào, tớ chỉ có thể lấy thân báo đáp. Hạ Diệp Chi không nhịn được cười, Thẩm Lệ vui vẻ là tốt rồi. Nếu tình yêu đã không thuận lợi, chuyện công việc nhất định phải làm cho thật tốt. Nhắc tới đây, cô cũng phải suy nghĩ một kịch bản mới. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Hạ Diệp Chi lười đi ra ngoài, ở trong nhà nghiên cứu thực đơn. Mỗi ngày nấu cho Mạc Đình Kiên các món ăn hết sức ăn đa dạng. Mạc Đình Kiên cũng bị cô nuôi thêm được một ít thịt, cả người tinh thần tốt lên rất nhiều, cũng không gầy gò như trước kia. Buổi tối, Hạ Diệp Chi đưa tay sờ cánh tay của anh. Béo hơn một chút rồi. Mạc Đình Kiên chỉ nhìn thoáng qua cánh tay của mình, cũng không nói gì thêm. Chỉ có điều sáng sớm ngày hôm sau, lúc Hạ Diệp Chi thức dậy thấy bên cạnh trống không. Gần đây cô và Mạc Đình Kiên đều làm việc và nghỉ ngơi cùng nhau, lúc thức dậy và lúc đi ngủ đều cùng một chỗ, đây là lần đầu tiên Mạc Đình Kiên thức dậy trước. Hạ Diệp Chi mặc xong quần áo, ra khỏi phòng chuẩn bị đi tìm Mạc Đình Kiên. Trước khi tìm Mạc Đình Kiên, cô đến phòng của Mạc Hạ nhìn bé một chút. Mạc Hạ sẽ có kỳ nghỉ đông kéo dài một tuần, gần đây thời tiết tương đối lạnh, bé cũng thích ngủ hơn một chút. Nhưng Hạ Diệp Chi đến phòng Mạc Hạ mới phát hiện Mạc Hạ cũng không có ở trong phòng. Mới sáng sớm, hai cha con đi đâu? Trong đại sảnh dưới lầu đã có người giúp việc đang quét dọn vệ sinh, nhìn thấy Hạ Diệp Chi xuống tới, liền dừng công việc. Mợ chủ chào buổi sáng. Hạ Diệp Chi hỏi, cô có thấy Mạc Hạ và ba của nó đi đâu không? Người giúp việc. Cậu chủ đã ra ngoài cùng cô chủ nhỏ rồi à? Có nói đi đâu không? Hạ Diệp Chi nghi ngờ hỏi. Cậu chủ mặc quần áo thể thao, giống như đi ra ngoài tập thể dục. Người giúp việc nói, tại sao đột nhiên mới sáng sớm đã tập thể dục rồi? Hạ Diệp Chi thấy người giúp việc còn đang đợi lệnh. Mỉm cười nói. Không sao, cô cứ làm việc của cô đi, tôi ra ngoài xem một chút. Biệt thự nằm trên sườn núi, môi trường rất tốt. Vào buổi sáng mùa đông ngoài trời hơi lạnh, Hạ Diệp Chi kéo khoa áo khoác lông lên tận cổ, sau đó mới đi ra ngoài. Vừa tới cửa biệt thự, Hạ Diệp Chi đã nghe thấy cách đó không xa có tiếng của Mạc Hạ. Vậy được rồi, con đồng ý với ba. Hạ Diệp Chi men theo giọng nói nhìn sang đã thấy Mạc Đình Kiên ôm Mạc Hạ đi về phía này. Trên người hai cha con đều mặc quần áo thể nào, chính là bộ đồ thể thao cha. Con mà Hạ Diệp Chi mua trước đó. Nghe Mạc Hạ nói như vậy, dường như là Mạc Đình Kiên đã đưa ra yêu cầu gì đó với bé. Hạ Diệp Chi không lên tiếng, lặng lẽ nhìn bọn họ chạy tới, Mạc Đình Kiên đột nhiên ngước mắt lên nhìn thấy cô. Mạc Hạ cũng theo ánh mắt của Mạc Đình Kiên nhìn thấy Hạ Diệp Chi ở phía bên này. Mẹ, Mạc Đình Kiên tăng tốc rất nhanh đến trước mặt cô. Mạc Hạ từ trên người Mạc Đình Kiên tuột xuống, ngửa đầu nhìn Hạ Diệp Chi, giống như muốn tranh giành công lao, nói. Con và ba cùng đi chạy bộ. Gocchuyenaudio.com. Hạ Diệp Chi xoa xoa đầu của bé. Thật giỏi, chạy được 5 phút liền ngồi trên mặt đất không chạy nữa, tốt ở đâu? Mạc Đình Kiên lườm Mạc Hạ, lông mày Mạc Hạ nhăn thành hình chữ bát, bất mãn nhìn Mạc Đình Kiên một chút lại cảm thấy mất mặt, đưa tay che mặt mình, ồm ồm nói. Con vẫn còn nhỏ, con rất dễ bị mệt. Cách chương.